Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, bản tọa Đông Phương bất bại. Trong miếu hoang một đám người vừa kinh vừa sợ, quả thực muốn điên rồi, thánh nữ chết rồi, mấu chốt còn không biết là ai giết. Mỗi người đều trong lòng biệt khuất, muốn thổ huyết, nhanh. Đem phúc đường chủ thi thể buông xuống. Ta muốn nghiệm thi. Trong đó một người phẫn nộ quát. Người áo xanh ảnh cấp tốc đem sau lưng thi thể buông xuống. Bất quá thi thể vừa mới rơi xuống đất. Liền giống như là bùn nhão đồng dạng. Hướng về ở giữa sụp đổ. Rất nhiều nát cốt thứ phá cơ bắp. Hiện lên ra. Thất khiếu cũng đều ra bên ngoài giữ lại máu tươi. Lúc trước người kia lập tức lấy huyền diệu thủ pháp bắt đầu nghiệm thi. Ngữ khí chấn kinh, lực lượng thật đáng sợ. Đây là người nào ra tay? Phúc đường chủ hai đầu cẳng tay toàn bộ đứt gãy, biến thành mười mấy phần. Cái này giống như là đối trưởng lúc bị một kích rung ra tới. Ngũ tạng lục phủ tất cả đều rách ra. Kinh mạch cũng đứt đoạn thành từng tấc. Đây là thuần dương trí cương lực lượng, một điểm âm nhu kình đều không có. Hắn bỗng nhiên đem phúc đường chủ thân trên giật ra. Phúc đường chủ làn da sớm đã biến thành một loại màu xanh đen. Dưới làn da tất cả mạch máu tất cả rách ra. Huyết dịch trầm tích tại dưới da. Lúc này mới tạo thành từng mảnh nhỏ màu xanh đen. Bất quá màu xanh đen phạm vi, lại lấy ngược chỗ. Nhất là nồng đậm, mơ hồ hiện ra một cái to lớn hình rồng, cuộn tại toàn bộ trước ngực. Người kia đồng tử co rụt lại, lộ ra đáng sợ quang mang. Hàng Long thập bát trưởng, hắn ngữ khí rung động. Cái gì? Là người của cái bang? Đáng chết, cái bang cường giả giết chúng ta thánh nữ. Những người khác tất cả đều tức giận vô cùng. Không nên khinh cử vọng động. Người này có thể giết chết phúc đường chủ, tuyệt đối là địa bảng tiến lên 30 cao thủ. Chúng ta không thể tùy tiện bại lộ. Chuyện này hồi báo trước tổng bộ. Người kia cắn răng quát. Tốt, mọi người đều là gật đầu. Kia thiếu lâm làm sao bây giờ? Chúng ta đã cùng hắc ma điện ước định cẩn thận. Muốn đem bọn này thiếu lâm tặc ngốc lưu lại. Bọn hắn cũng thật vất vả mới bản thân bị trọng thương. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ? Có người hỏi, thánh nữ chết rồi, mang ý nghĩa chúng ta khả năng bị người để mắt tới. Cái này thời điểm lại đối phó thiếu lâm, giống như là muốn chết. Người kia cắn răng nói, tả tôn bị giết, phúc đường chủ bị giết, thánh nữ bị giết, nhưng bọn hắn ngay cả đối phương là ai đều không biết. Thiên yêu phủ vẫn là lần đầu ăn như thế lớn thua thiệt ngầm. Đi, rời đi nơi này. Người kia quát, bọn hắn cấp tốc chuyển di, biến mất tại miếu hoang. Trong núi rừng, Trương Nguyên đang nhanh chóng ghé qua, tiềm ẩn khí tức, hướng về lúc trước mấy vị thường gia cao thủ rời đi phương hướng đuổi theo. Hắn kỳ thật cũng không có cái gì truy tung thủ đoạn. Hoàn toàn là dựa vào vận khí. Chỉ nhớ kỹ bọn hắn rời đi phương hướng, cắm đầu một đường xông lại mà thôi. Nếu là bọn họ ở giữa biến hướng, vậy mình cũng chỉ có thể vô công mà trở về. Bất quá may mà Trương Nguyên tốc độ rất nhanh, nhĩ lực cũng đủ rõ ràng. Tại núi rừng bên trong cực tốc vọt tới trước hơn nửa canh giờ về sau. Rốt cục bị hắn nghe đến một tia động tĩnh. Hắn bây giờ nhĩ lực cùng thị lực có thể cảm thấy được phương viên 15 dặm bên trong bất luận. Cái gì gió thổi cỏ lay? Đây là cực kỳ đáng sợ sự tình. Bất quá núi rừng bên trong cao thấp chập trùng. Thị lực rất dễ dàng nhận che chắn. Cho nên xa không có nhĩ lực dùng tốt. Đáng chết Trương Nguyên. Chúng ta nhất định không thể bỏ qua hắn. Nhất định phải xử tử hắn. Đúng. Trước hết để cho hắn thân bại danh liệt, lại yên lặng tra tấn hắn, thẳng đến tra tấn không có hình người, lại từ từ giết chết hắn. Ta muốn đem hắn thịt trên người, từng đao cắt lấy, còn có cái này Cửu Châu bên trên từng cái môn phái cũng thế. Trời chúng ta huyền giới thường ra toàn bộ xuất thế, nhất định cùng bọn hắn lần lượt tính sổ sách. Cái gì hiệp nghĩa chi phong, quả thực buồn cười. Mấy đạo cắn răng nghiến lợi thanh âm rất nhỏ, từ bên ngoài mười mấy dặm rõ ràng truyền đến. Trương Nguyên ánh mắt chớp động, thiên địa lương tâm, đây cũng không phải là hắn có bị hại chứng vọng tưởng, mà là đám người này thực sự muốn hại hắn. Mà lại nghe ngữ khí ngay cả cái khác từng cái môn phái cũng đều không muốn bỏ qua. Cho nên, cái này không phải do hắn Trương Thiếu Hiệp không xuất thủ. Liếm tàng khí tức, Trương Nguyên như chớp giật xẹt qua mảnh này rừng rậm. Ta ma hồn bị phế, ta muốn lại tế luyện. Đáng chết, lại tế luyện một lần ma hồn, lại muốn hao phí ta bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Cửu Châu trên có chính là người, sợ cái gì, áp dụng loại cấm pháp kia đến tế luyện, tốc độ sẽ tăng lên gấp 5 lần tả hữu, một chút bình thường bách tính mà thôi, đã giết thì đã giết, không ai sẽ thêm quản. Tốt, chờ ra cái này thái nhạc phạm vi, ta lập tức tìm thôn trấn, đại khai sát giới, đến thu thập oan hồn, chúng ta cũng thừa cơ thi triển cấm pháp. Đem ma hồn uy lực lại đề thăng một chút. Cái kia Trương Nguyên thực lực không yếu, thế mà nắm giữ hàng long thập bát trưởng loại này thượng cổ thần công bảo điển. Thật sự là đáng hận. Ba người nghị luận ầm ĩ, thanh âm rất nhỏ, nhưng tất cả đều bị Trương Nguyên nghe được rõ ràng. Hắn nhướng mày, ánh mắt bên trong lộ ra một tia băng lãnh. Bọn hắn muốn đi đại khai sát giới, thu thập oan hồn. Nghe bọn hắn ngữ khí, bọn hắn trong hồ lô ma hồn tựa hồ là dựa vào oan hồn đến tế luyện. Chẳng lẽ Thiếu Lâm tăng nhân nói bọn hắn trên thân thật nặng oán khí? Nguyên lai là dạng này. Nhanh lên nữa, vượt qua trước mặt một cái đỉnh núi liền có thể rời đi thái nhạc phạm vi. Trong đó một người nói, còn lại hai người cũng đều là gật đầu. Tăng thêm tốc độ, như ba đạo lưu điện. Đúng lúc này, một trận tiếng cười to đột nhiên tại mảnh này rừng rậm vang lên. Quanh quẩn bốn phía, trong khoảnh khắc cương phong gào thét, lá rụng bay múa, toàn bộ rừng rậm đều bỗng nhiên lay động. Một cỗ uy thế lớn lao giống như là thủy triều cuốn tới. Rừng rậm cùng cự thạch, giống như là hết thảy biến thành bọt biển làm đồng dạng. Bắt đầu nổ tung, cùng lúc đó, một cỗ cuồng bạo âm trầm tử vong lực lượng bỗng nhiên hạo đãng mà ra. Bầu trời đột nhiên trở nên ảm đạm lên, giống như là địa ngục đại môn mở ra. Một cỗ đại không rõ, đại khí tức âm xâm nháy mắt tràn ngập toàn bộ rừng rậm. Người nào? Ba vị thường gia thanh niên sắc mặt đại biến, nháy mắt dừng lại. Hướng về tứ phía mở miệng hét lớn, bằng các ngươi một đám phế vật cũng muốn đi giết người. Ta nhìn vẫn là các ngươi tất cả đều lưu tại nơi này đi. Một đạo âm trầm thanh âm tại mảnh này giữa thiên địa vang lên. Ngươi rốt cuộc là ai? Có gan xưng tên ra? Lén lén lút lút tính là gì anh hùng? Bọn hắn mở miệng hét lớn, đem sau lưng hồ lô lớn trực tiếp gỡ xuống. Thúc dục bên trong ma hồn, hai đầu cao 7-8 mét hắc sắc ma ảnh nổi lên. Âm trầm một đoàn, tràn ngập một cỗ khủng bố khó lường khí tức, giống như là ngọn núi nhỏ đồng dạng, đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Ngươi đến cùng là ai? Dùng âm ba công tính là gì? Cút ra đây, một cái thường gia thanh niên quát. Ha ha ha, tiếng cười to tiếp tục quanh quẩn. Tràn ngập một cỗ cường đại sức mạnh khó lường, đột nhiên một tầng kinh khủng hắc vụ mãnh liệt mà đến, như là nước thủy triều đen kịt, càn quét phương này khu vực. Oanh một tiếng, nửa không trung nổi lên một viên to lớn màu đen đầu lâu, mười mấy mét phương viên, đen xì một đoàn, âm trầm, khủng bố, cuồng bạo, tràn ngập khí tức tử vong toàn bộ thiên địa nháy mắt ảm đạm. Từ phía bắc phương tia sáng đang không ngừng bị bóp méo. bị hấp thu, to lớn màu đen đầu lâu, giống như là trở thành hết thảy hắc ám đầu nguồn. Hai cái thường gia thanh niên thúc dục ma hồn, tại viên này màu đen đầu lâu trước mặt, quả thực giống như là biến thành trẻ con đồng dạng. Đây là, bọn hắn đồng tử co rụt lại, quả thực không dám tự tin, trừ bọn hắn thường gia. Còn có những người khác cũng hiểu loại này ma ảnh thân ngoại hóa thân, mà lại so với bọn hắn càng lớn, càng kinh khủng. Người rốt cuộc là ai? Phụ nữ mang thai quát, bầu trời không có hai mặt trời, dịt cứu chiếu, đông phương không rơi, to lớn không giao, bản tọa, đông phương bất bại. To lớn âm thanh khủng bố tại rừng rậm trùng trùng điệp điệp, sóng cả chập trùng, nổi bật to lớn ma ảnh, để người có một loại quỳ bái xúc động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?